Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2290, Vạn Vật Hóa Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hầu Lệ Quỷ phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét, phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, đánh vào phi kiếm màu xanh Thượng Diệp Phai. Kiếm màu xanh bỗng nhiên thanh quang đại phóng, một mảng lớn thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất, đánh về phía Viên Hầu Lệ Quỷ. Viên Hầu Lệ Quỷ phần lưng cánh màu đen hung hăng một cái, một cỗ tối tăm mờ mịt gió lốc bao phủ mà xuất, tất cả kiếm khí màu xanh chạm đến hôi sắc gió lốc đều tán loạn. Một tràng tiếng xé gió vang lên, cửu đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của nó. Viên Hầu Lệ Quỷ bên ngoài thân ô quang đại phóng, cánh hung hăng một cái, hóa thành một cỗ âm phong biến mất không thấy. Sau một khắc, Vương Thanh Sơn sau lưng thổi qua một trận thấu xương âm phong, Viên Hầu Quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Vương Thanh Sơn, nó 10 cái đen nhánh móng tay sắc bén, chiếu rọi xuất một trận xâm nhiên hàn quang, thẳng đến Vương Thanh Sơn đầu chụp tới. Vương Thanh Sơn tay áo lắp một cái, một đóa màu xanh liên hoa bay ra, mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, đón lấy Viên Hầu Lệ Quỷ. Ầm ầm tiếng vang, Viên Hầu Lệ Quỷ đem màu xanh liên hoa nện đến vỡ nát, một cỗ màu xanh hỏa diễm che mất Viên Hầu Lệ Quỷ. Viên Hầu Lệ Quỷ phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, thân thể vặn vẹo không ngừng, bên ngoài thân ô quang đại phóng, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, đây chính là thanh liên nghiệp hỏa, há lại dễ dàng như vậy tự dập tắt. Một tràng tiếng xé gió vang lên, 10 đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế chém về phía Viên Hầu Lệ Quỷ. Viên Hầu Lệ Quỷ muốn tránh đi, bất quá mấy chục đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người của nó phát ra tiếng kêu thê thảm, trơ mắt nhìn qua kình thiên cự kiếm chém xuống. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Viên Hầu Lệ Quỷ bị chém thành hai đoạn, thân thể bốc lên khói xanh, biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại một khỏa đen như mực âm châu. Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái, âm châu hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo không thấy. Phệ hồn kim thiền hẳn sẽ thích viên này âm châu, lúc này, Thanh Hư Từ cùng Mã Vân Biêu cũng tranh đấu cùng một chỗ, song song thúc giục pháp tướng. Thanh Hư Từ pháp tướng là nhất cái thanh bào lão giả hư ảnh, hai tay huy động thả ra từng đợt lăng lệ gió lốc. Mã Vân Biêu pháp tướng là một tên dáng người khôi ngô hắc sam đại hán hư ảnh, hai tay hướng về hư không đập tới, thả ra từng cái hắc sắc quyền ảnh, nghênh đón tiếp lấy tiếng nổ đùng đoàng không đoạn, khí lãng cuồn cuộn. Trừ cái đó ra, hai người trả tế ra thông thiên linh bảo tranh đấu cùng một chỗ. Lam Phúc không mấy người cũng bị quỷ vật cuốn lấy, không biết từ chỗ nào xông ra đại lượng hóa thần kỳ quỷ vật, những này quỷ vật đều không phải hình người, đều là hình thú, có hơn 20 cái. Mã tiền bối, ta tới trợ ngài ngươi một chút sức lực. Vương Thanh Sơn thanh âm tại Mã Vân Biêu vang lên bên tai. Bắt giặc trước bắt vua, diệt đi Thanh Hư Tử, những cái kia hóa thần kỳ quỷ vật tự nhiên không thành tài được. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, cửu đạo màu xanh trường hồng thẳng đến thanh bào lão giả hư ảnh mà đi. Cửu đạo màu xanh trường hồng bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, chém về phía thanh bào lão giả hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hư Từ khẽ hừ một tiếng, pháp quyết vừa bấm, thanh bào lão giả hư ảnh hai tay hóa trường, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu thanh mông mông cự trường bay ra cùng kình thiên cự kiếm chạm vào nhau, kình thiên cự kiếm trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Vương Thanh Sơn còn muốn thi triển cái khác thần thông, thanh bào lão giả hư ảnh song trường hướng về hư không vỗ, từng cái bàn tay lớn màu xanh bay ra chụp về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không dám đón đỡ, thân hình thoát một cái, tránh đi từng cái bàn tay lớn màu xanh, mặt đất bị nện xuất nhất cái hố to. Mã Vân Biêu huy động một cây đen như mực trường côn, những nơi đi qua âm thanh xé gió không đoạn, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, như đồng nhất tòa kình thiên cự sơn, đánh tới hướng Thanh Hư Tử. Thanh Hư Từ quá sợ hãi, pháp quyết vừa bấm, một ngụm thanh mông mông kiếm gỗ kiếm quang phóng đại, nghênh đón tiếp lấy, sát theo đó, hắn tay áo lắc một cái thanh mông mông đoàn xích bay ra, tại một trận chói mắt thanh quang bên trong, màu xanh đoàn xích hóa thành một cái hơn trăm trượng dài phong mãng, nhào về phía Mã Vân Biêu. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, cuồng phong gào thét mà qua, vô số toái thạch bị cuồng phong thổi lên, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh phi kiếm, đại lượng thảo mộc nhổ tận gốc, đồng dạng hóa thành từng thanh phi kiếm thẳng đến Thanh Hư Tử mà đi. Vạn vật đều có linh, vạn vật đều có thể hóa kiếm. Tu luyện vạn linh kiếm kinh phía sau, Vương Thanh Sơn không đơn giản có thể khu xử phi kiếm của mình đối địch, còn có thể khu xử thảo mộc thạch đầu chờ tạp vật. Nếu như tu luyện tới đại thành, vạn vật đều có thể hóa thành phi kiếm đả thương địch thủ, đây mới thực sự là đại thần thông. Dày đặc phi kiếm xử lý mặt bát phương đánh tới, Thanh Hư Từ sắc mặt trầm xuống, đang muốn thi pháp ngăn cản, nhất thanh trung khí 10 phần nam tử tiếng hét lớn vang lên, Thanh Hư Từ đầu vang ong ong, cảm giác thức hải muốn vỡ ra tới. Màu xanh phong mãng vội vàng trở về thủ, chặn đánh tới phi kiếm, những này phi kiếm đều hóa thành vô số mảnh gỗ vụn cùng bụi đất. Thanh quang lóe lên, một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chạm tại màu xanh phong mãng trên thân, màu xanh phong mãng phát ra nhất thanh thê thảm tê minh thanh, hóa thành một cái thanh quang lòe lòe đoàn xích ngã xuống đất. Màu xanh đoàn xích bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, thanh hư từ sắc mặt trở nên rất khó coi. Kình thiên cự kiếm chém về phía thanh bào lão giả hư ảnh, thanh bào lão giả hư ảnh hai tay nhất hợp gắt gao kẹp lấy kình thiên cự kiếm. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh kiếm gỗ bay rớt ra ngoài, trọng trọng côn ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở thanh bào lão giả hư ảnh trên thân, hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Pháp tướng bị phá, thanh hư từ phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Kình thiên cự kiếm đối diện chém xuống, rất có đem hắn chém thành hai nửa tư thế. Thanh hư từ bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh mông mông gió lốc nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, kình thiên cự kiếm bị màu xanh gió lốc thổi bay ra ngoài, màu xanh gió lốc thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi, trong nháy mắt đến Vương Thanh Sơn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn không sợ chút nào, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, chắp tay trước ngực hướng về đối diện hư không nhất chạm, vô số kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng màu xanh kiếm quang, chém về phía màu xanh gió lốc. Cái này cũng chưa hết, mặt đất toái thạch nhánh cây lá rụng đều bay lên, nhao nhao hóa thành phi kiếm hình thái, thẳng đến màu xanh gió lốc mà đi. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh gió lốc đem những công kích này đều xoắn nát, tốc độ cũng chậm xuống tới, trọng trọng côn ảnh đối diện nện xuống, màu xanh gió lốc trong nháy mắt vỡ vụn, truyền ra một tiếng hét thảm, thanh hư tử hóa thành vô số huyết vũ vẩy ra. Một đầu mini nguyên anh, bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cái thanh mông mông cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đem nó chém thành hai nửa. Mã Vân Biêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vương Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng dè, đợi một thời gian, Vương Thanh Sơn thực lực hội càng mạnh. Bằng vào một bộ thông thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm, lại thêm chiêu này hóa vật làm kiếm thần thông, Vương Thanh Sơn tiến vào luyện hư kỳ tuyệt đối có thể xông xuất một phiến thiên địa. Vương Thanh Sơn ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, nếu như vạn linh kiếm kinh tu luyện tới đại thành, khống chế vạn vật hóa kiếm công kích uy lực khẳng định lớn hơn. Cách chương.